Chương 3, C cấp nhiệm vụ. Vô Nguyệt hợp đồng thành công, hôm nay canh tư nho nhỏ bạo phát hạ nếu là các vị nhìn thoải mái nói, Vô Nguyệt mặt dày cầu điểm khen thưởng thuận tiện lại cầu điểm kích, đề cử cùng cất dấu bái tạ ta không có bất cứ vấn đề gì không đợi ủ chỉ Hạ Nguyệt mở miệng trả lời. Hạ tạc cả xì liền mặt không thay đổi trực tiếp trả lời một tiếng, nói xong còn khiêu khích một dạng liếc ủ chỉ Hạ Nguyệt liếc mắt. Chứng kiến hạ tạc cả xì cái kia tràn ngập ánh mắt khiêu khích, ủ chỉ Hạ Nguyệt tự nhiên không có bất kỳ dị nghị, chợt gật đầu nói ra, nếu cả xì cũng không có vấn đề gì, ta tự nhiên là càng không vấn đề. Tốt lắm nghe được ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng hạ tạc cả xì trả lời, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ khỏe miệng hơi vung lên một cười nhạt, nói ra, Mỹ nạ tổ. Nếu tiểu đội chúng ta thành viên mới cũng không có bất cứ vấn đề gì, ngươi người đội trưởng này thì càng không thể để cho chúng ta thất vọng rồi chứ hiện tại, chúng ta phải đi tiếp nhiệm vụ đi. Mỹ nạ tô đội trưởng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đều như vậy nói, nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tô cuối cùng chỉ có lúng túng sờ lô mũi một cái, ấy nấy đối với bên cạnh ủ chỉ hạ nguyệt cười. Đón lấy, đến khi nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tô cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ hơi chút thương nghị sau đó, bọn họ liền dẫn đủ trí Hạ Nguyệt cùng hạ tạc cả xì đi trước hồ cả phòng làm việc, chuẩn bị ở nơi nào tiếp thu nhiệm vụ. Mà ủ trí Hạ Nguyệt trước khi đến hồ cả phòng làm việc trên đường, vẫn luôn đang quan sát ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ biểu tình. Hắn luôn cảm giác ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ yêu cầu tiếp C cấp nhiệm vụ, có điểm không có hảo ý ý tứ. Cho dù là tại nhẫn thời gian chiến tranh kỳ, hạ nhẫn mới vừa từ nhì giả trường học tốt nghiệp thời điểm, cũng không có tiếp thu C cấp nhiệm vụ tư cách. Bởi vì ở chấp hành C cấp nhiệm vụ trên đường, bình thường tình huống bên dưới đều có thực chiến phát sinh. Thông thường hạ nhẫn sau khi tốt nghiệp ít nhất cần hoàn thành 10 cái D cấp nhiệm vụ, cũng chính là một ít vật vanh tạp vật, để tiểu đội thành viên bồi dưỡng được nhất định ăn ý về sau, mới có tư cách nhận C cấp nhiệm vụ. Thế nhưng, Uzumaki Kirtina vừa lên tới liền chuẩn bị để Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả sĩ chấp hành C cấp nhiệm vụ. Không thể nghi ngờ là muốn nhìn ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng hạ tạc cả sĩ thực chiến trình độ. Trong đó, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ không phải là không có muốn xem hai người đều sâu ý tứ, dù sao ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng hạ tạc cả sĩ hai người, đều là từ nhị giả trường học mới vừa tốt nghiệp không bao lâu hạ nhẫn, tại nhẫn giả trong trường học thực chiến trình độ khả năng không sai, nhưng là chân chính nhìn thấy địch nhân thời điểm thì có thể làm cho hề. Thật giống như nguyên tắc bên trong ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ giống nhau, cho dù là đang đối mặt hạ tạc cả sỉ như vậy thượng nhận thời điểm, cũng không có bất luận cái gì khiếp đảm ý tứ. Nhưng là, thật đến khi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ly khai cổ nổ hạ thôn chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cho dù là đối mặt hai gã bất nhập lưu trung nhẫn, đều sợ không có cách nào đánh trả. Mà ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ, không thể nghi ngờ chính là muốn nhìn Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả xì như vậy xấu mặt. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt đã định trước không có cách nào giống như Uzumaki cỡ tì nạ tưởng tượng như vậy, trong thực chiến hiện ra trò hề tới. Hồ cả trong phòng làm việc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã mang theo Uchiha Nguyệt đám người đi tới nơi đây, chuẩn bị ở tiểu đội mới lập đệ một ngày liền tiếp thu nhiệm vụ. Đương nhiên, Nị Dạ đang tiếp thụ nhiệm vụ thời điểm, không giống là nguyên tắc bên trong như vậy. Ngay cả đệ tam hồ cả đều ở đây bên cạnh. Hồ cả phòng làm việc tổng cộng chia làm 3 tầng, trong đó đệ tam tầng mới là hồ cả địa điểm làm việc, còn thừa lại 2 tầng đều là còn lại nhị dạ làm việc địa phương. Nếu như phải tiếp nhận dê cấp nhiệm vụ, chỉ cần ở hồ cả phòng làm việc tầng thứ nhất tiếp thu nhiệm vụ thì tốt rồi. Giống như ủ trí Hạ Nguyệt đám người như vậy phải tiếp nhận C cấp, hoặc C cấp trở lên nhiệm vụ, liền cần đi tới hồ cả phòng làm việc đệ nhị tầng. Mới vừa đến hồ cả phòng làm việc đệ nhị tầng thời điểm, tên kia làm việc nhị dạ trong mắt nổi lên thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên hắn tin tưởng trước mặt ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng hạ tắc cả si, toàn bộ đều là mới vừa từ nhị dạ trường học tốt nghiệp không bao lâu hạ nhẫn. Như vậy mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn liền muốn tiếp thu C cấp trở lên nhiệm vụ, cho dù là tên kia làm việc nhị dạ cũng không có thấy qua. Mà thân là đội trưởng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ tổ chứng kiến đối phương cái kia ánh mắt kinh ngạc, lại là ngượng ngùng gãi đầu một cái phát, ánh mắt càng là chuyển tới Uzumaki cỡ tì nạ trên người. Ai nghĩ, Uzumaki cỡ tì nạ nhìn ghi chú nhiệm vụ quyển trục, lại quơ lên tay trái, trực tiếp gọi một loạt nhiệm vụ, nói ra, ta quyết định, chính là chỗ này chút C cấp nhiệm vụ, chúng ta đều nhận nghe được Uzumaki cỡ tì nạ, đừng nói là tên kia làm việc nì ra, ngay cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong chốc lát đều khiếp sợ nói không ra lời. Lúc trước, Uzumaki Kirtina chỉ ra C cấp nhiệm vụ ít nhất có 8 cái, nói đúng là Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Si, hai cái này mới vừa từ nhị dạ trường học tốt nghiệp hạ nhẫn, lại muốn theo bọn họ chấp hành 8 cái C cấp nhiệm vụ. Như vậy sự tình, sợ rằng ở toàn bộ cổ nổ hạ thôn cũng chưa từng có tiền lệ, cũng khó trách tên kia làm việc nhị dạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kinh ngạc như thế. Sau đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền chuẩn bị khuyên nhủ Uzumaki Kirtina, trước tiếp 1-2 C cấp nhiệm vụ, để Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sỉ làm quen một chút. Chỉ tiếc, coi như là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có khuyên giải an ủi Uzumaki Kirtina đích phương pháp xử lý, cuối cùng ở Uzumaki Kirtina độc tài phía dưới. Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sỉ cái này hai gã hạ nhẫn liền tiếp nhận rồi chọn 8 cái C cấp nhiệm vụ, hơn nữa đều là thực chiến nhiệm vụ. Ngay sau đó, đến khi Uzumaki Kirtina chính thức nhận nhiệm vụ về sau, nàng liền để Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sỉ về nhà chuẩn bị một chút, bởi vì này một lần bọn họ muốn thi hành nhiệm vụ, cũng là muốn ly khai nhẫn thôn C cấp nhiệm vụ. Mà Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sỉ đã sớm nghĩ tới sự tiến triển của tình hình, chợt hai người liền mỗi người về đến nhà, chuẩn bị đem nhẫn cụ bao bên trong đồ đạc thu thập xong, thuận tiện thu thập một chút hành trang, theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ụ dù mạ kỷ cỡ tì nạ đi đem những cái này nhiệm vụ hoàn thành. Uchiha Nguyệt cần chuẩn bị đồ vật không phải thường thiếu, chỉ cần đem nhẫn cụ trong túi sách ám khí bổ sung hết là được rồi. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, đến khi tự mình tiến tới đến cổ nổ hạ thôn trước cửa chính tập hợp thời điểm, chính mình dĩ nhiên là cuối cùng một cái đến. Giống như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ còn có Hạ Tạc Cả Cả Si, cư nhiên đều ở đây ủ chỉ hạ nguyệt phía trước đi tới cổ nổ hạ thôn cửa chính. Sau đó, đang ở ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt vội vã chạy tới thân ảnh lúc, tự khoe miệng của nàng còn dương lên nụ cười rêu cợt, cười lạnh nói, hừ. Uchiha Nguyệt, sẽ không phải là sợ những cái này C cấp nhiệm vụ độ khó, cho nên cô y kéo dài lâu như vậy đi không quan hệ, chỉ cần có ta Uzumaki Kirtina ở, tuyệt đối không thể để cho ngươi bị thương. Cổ nổ hạ thôn nhất trẻ tuổi hạ nhẫn, Uchiha nhất tộc thiên tài Uzumaki Kirtina trong lời nói tràn đầy trào phúng, Uchiha Nguyệt sắc mặt tự nhiên trở nên khó coi đứng lên. Bất quá! Uchiha Nguyệt ngược lại là không có cùng nữ nhân không chấp nhặt ý tứ, huống chi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một mực bên cạnh cười làm lành, Uchiha Nguyệt cũng không thể nhượng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xấu hổ không phải. Đón lấy, đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mang theo Uchiha Nguyệt đám người xuất phát, chuẩn bị bắt đầu hoàn thành những cái này C cấp nhiệm vụ thời điểm, ở đội ngũ phía trước nhất Uchiha Nguyệt đống nhiên quay đầu, đưa mắt chuyển tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên người. Nói ra, Mỹ nạ tổ quân, có thể để cho ta xem một cái chúng ta muốn thi hành nhiệm vụ sao? Đương nhiên có thể. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ liền đưa qua một cái quyển trục, mỉm cười nói ra, Nguyệt quân, cờ tí nạ khả năng hơi chút hồi nháo. Một ít, ngươi bỏ qua cho. Nàng liền là như vậy tính cách, luôn là giống như tiểu hài tử giống nhau, tiếp xúc lâu ngươi cũng biết, nàng không phải là cái gì phần tử xấu. Vừa nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại hơi chút dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, hơn nữa, cờ tí nạ mới vừa nhận nhiệm vụ đều không phải loạn nhận, ta giống như Nguyệt quân ngươi nhất định có thể nhìn ra những cái này trong nhiệm vụ thâm ý. Ừ, nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, rất nhanh xem lướt qua hết danh sách nhiệm vụ Uchiha Nguyệt, trực tiếp đưa mắt chuyển tới Uzumaki cờ tí nạ trên người, thầm nghĩ, Uzumaki cờ tí nạ, thật không hổ là cổ nổ hạ thôn tinh anh thượng nhẫn. Nhìn như tùy tiện nhận nhiệm vụ đều có sâu như vậy ý thế nhưng, Uzumaki Kirtina trên người cái loại này khí tức quen thuộc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì sao? Vì sao trên người nàng trả cờ dạ khí tức, cùng mẫu thân đại nhân trả cờ dạ khí tức giống như vậy đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.